Chương 118, tai họa ngầm. Trên thực tế, Bạch Kiêu cũng thực sự rất muốn cùng Lục Biệt Ly trò chuyện tiếp, nói chuyện phiếm. Vị này Lục gia bá chủ, cùng hắn tưởng tượng bên trong có sự bất đồng rất lớn. Theo một ý nghĩa nào đó nói, là cái so nhà mình lão sư Nguyên Thi, còn muốn cho hắn có tán đồng cảm giác nhân vật không tầm thường. Đáng tiếc đối thoại chỉ có thể dừng ở đây rồi, bởi vì như Lục Biệt Ly nói, tiếp đó, chính là Lục gia gia giáo thời gian. Bạch Kiêu mặc dù không am hiểu Nam Phương đạo lý đối nhân xử thế, nhưng coi như tại mê ly vực bên trong, cảm giác của hắn cũng là không hề tầm thường nhạy cảm, vượt rất xa đỉnh đầu đẳng cấp số lượng, cho nên hắn vô cùng rõ ràng xem đến rồi Lục Tuần cái kia đã sớm âm trầm xuống ánh mắt, cảm giác được trong cơ thể hắn tích góp tràn trề lửa giận, mà đang khi hắn quay người đi đến cửa tửu lầu thời điểm, sau lưng tranh chấp liền ầm vang bạo phát. Đây chính là ngươi cái gọi là gia giáo, ngươi đối đãi một ngoại nhân đều so với ta thân thiết gấp trăm lần, đó là bởi vì tiểu tử kia so ngươi ưu tú gấp trăm lần, ta đối đãi nhân tài ưu tú luôn luôn thân thiết. Liền như là năm đó ta gặp được mẫu thân ngươi thời điểm, chỉ dùng một cái thời gian liền từ hoa hoa công tử biến thành si tình một lòng nam nhân, cho nên ta mỗi lần nhìn thấy Bạch Kiêu thời điểm cũng đều sẽ cảm khái, vì cái gì con của ta là cái phế vật, không sinh ra ưu tú nhi tử, ngươi không bằng cố gắng tự trách một chút, ta đường đường hạo thiên kỳ thủ, ma đạo đại sư, có lý do gì tự trách, ngươi mẹ nó đang đùa ta, ngươi nói khoác chi từ ta đều chán nghe rồi, nhưng là ngươi vẫn là không có chân chính nghe vào trong lòng. Cho nên ngươi đến bây giờ đều không hiểu rõ một cái sự thực đơn giản nhất, ngươi cha Rung 97T là thế gian hạng nhất anh hùng hào kiệt, có thế cha ruột của ta đâu, ngươi, cha ruột của ta chỉ là một bình thường chi tài, trừ xuất thân dòng chính, tính cách chất phác có thể lấy tổ phụ niềm vui bên ngoài cơ hồ không còn gì khác, hắn đến rồi 30 tuổi mới cầm tới bản thân ngân tuệ, đường đường gia tộc thiếu chủ, 30 tuổi mới gặp phải Hồng Sơn học viện người tốt nghiệp trình độ, thủ đoạn chính trị cũng là rối tinh rối mù, cũng không có thế quản giao bằng hữu. Vì gia tộc mở rộng chính trị bản đồ, cũng không am hiểu lục đục với nhau, thậm chí ngay cả bản thân mấy cái thân huynh đệ đều không làm gì được, thậm chí làm ám sát hắn thích khách đi vào trước mặt thời điểm, hắn liền dũng khí phản kháng đều đề lên không nổi, phế vật như vậy, chính là ta cha ruột, nếu như không phải ngươi tằng tổ trong bóng tối trấn áp thế cục, Lục gia gia phổ đã sớm cải thiện, tiểu tử thúi, ngươi cảm thấy ta không tính là đương thời đứng đầu nhất anh hùng, ta không phủ nhận, vô luận là so với vị thiên tài kia hơn người đại tông sư, thậm chí là so với cái kia cố tình làm bậy Nguyên gia phong nha đầu ta đều không bằng, nhưng ta có thể không bằng bọn hắn, ngươi nhưng không có không bằng lý do, ngươi chưa từng cùng ta nói qua những thứ này, cha ruột là phế vật, dạng này cố sự rất êm tai sao, ngươi rất ưa thích nghe sao, thích, phải cố gắng để cho mình ngự trị ở bên trên ta, sau đó cùng con của mình ôm lấy oán cha của mình là bực nào phế vật đi, chỉ cần ngươi thật có bản sự kia, đáng tiếc ngươi bây giờ ngay cả ta cho ngươi định rõ tiêu chuẩn cơ bản dây đều không đạt được, ngươi rõ ràng là tại lung tung vẽ dây. Ngay cả Trịnh Lực Minh đều đối với ta tiến độ cảm giác sâu sắc hài lòng, ngươi lại ở trong này chọn ba lấy bốn, Trịnh Lực Minh đối với ngươi hài lòng, là căn cứ vào đối với ngươi căn bản không có cái gì quá cao dự trù trên cơ sở, nếu là ngươi cũng có một truyền kỳ xếp hạng năm ma chủng, Trịnh Lực Minh ít nhất phải ngươi lên tới cấp 25 trở lên, nói đến ma chủng, ngươi đến cùng cũng không có đạt tới ta đối với yêu cầu của ngươi, nói hưu nói vượng, ngươi khi đó người si nói mộng muốn ta cầm tới truyền kỳ xếp hạng 10 ma chủng, ta thế nhưng là quả thật lấy được. Chỉ ở xếp hạng 10 dừng lại nửa giờ không đến a, về sau liền bị Thanh Nguyệt trực tiếp chen xuống, hơn nữa còn là một chen hai vị, trên đời ngắn nhất 10 vị trí đầu, chúc mừng ngươi, ngắn nữa đó cũng là 10 vị trí đầu, ngươi liền 10 vị trí đầu đều không có, bởi vì cha ta là cái phế vật, cha ngươi lại là hạo thiên kỳ thủ, ma đạo đại sư, ma thức đẳng cấp 81 bá giả. Bạch Kiêu tại trước cửa tửu lâu, dừng chân thật lâu, cái này lời thoại thực sự quá đặc sắc, hơn nữa đặc biệt có thể gây nên bản thân cộng minh, lúc trước tại bộ lạc thời điểm, bản thân cùng Bạch Vô Nhai sao lại không phải như thế, đương nhiên mình không có Lục Tuần nhiều như vậy, nhiều khi bình thường là trực tiếp động thủ, nhưng là loại kiên trì này lý niệm chi tranh chấp nhất, lại làm cho Bạch Kiêu đặc biệt thân thiết, bất quá, cũng không cần thiết nghe tiếp nữa, bởi vì tràn diện đã trải qua biến thành thiên về một bên, mà rời đi quán rượu mấy bước về sau, Bạch Kiêu liền cảm thấy cơ thể hơi buông lỏng, từ khi ăn bá giả thịnh yến về sau, liền bị Bách Phong ấn đến cổ này ma thức trong thân thể thị giác, cũng phải lấy lần nữa kéo lên. Đi vào đỉnh đầu mấy mét chỗ, lấy cấp 29 ma thức đẳng cấp mà nói, hắn thị giác còn có thể kéo đến càng xa, nhưng là đối với thân thể điều khiển liền sẽ trở nên không đủ thành thạo tự nhiên, nhưng Bạch Kiêu lần này lại cảm thấy mình có thể đem tầm mắt thả càng rộng rãi hơn, phản phất, ngay vừa mới rồi trên yến tiệc ngắn ngủi một phen đối thoại thời gian bên trong, bản thân liền đã thoát thai hoán cốt, không đơn thuần là bởi vì bá giả thịnh yến, còn có, cùng Lục Biệt Ly mỗi một lần đối thoại, chính mình cũng cảm thấy ma thức tại bành trướng. Nhất là trực diện cái kia lập lòe chói mắt bá khí lúc, bản thân cổ này mê ly vượt bên trong thân thể, càng là đang nhanh chóng tiến hóa, cái loại cảm giác này, thậm chí so tại u ám xâm lâm săn giết đại hình ma vật còn muốn tới thống khoái, bởi vì mê ly vực bên trong tốt nhất thăng cấp phương thức chính là cùng cường giả ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. A, bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, Bạch Kiêu có chút kinh ngạc đem thị giác chuyển di đi qua, chỉ thấy quán rượu cách đó không xa dưới một thân cây, Thanh Nguyệt ngồi ở rắn tinh ngọc thạch làm thành trên hàng rào, một đầu màu đỏ chạm vai tóc ngắn giãn ra, tựa như huyết hà. Bạch Kiêu càng thêm kinh ngạc, tóc của ngươi. Thanh Nguyệt biểu lộ lập tức trở nên không thoải mái, bắt đầu sờ lên lọn tóc, thua chứ sao, lần này các ngươi tiền đánh cược là tóc. Thanh Nguyệt càng thêm không thoải mái gật đầu nói, đúng vậy a, người thua liền phải đem tóc cắt đứt, lấy khác biệt với cái gọi là bản thể. A, Bạch Kiêu nhẹ gật đầu, có chút lý giải, cũng có chút đau lòng. Trong thực tế Thanh Nguyệt có được một đầu đến eo tóc dài, đó là nàng phi thường quý trọng bảo vật, bởi vì tại Tuyết Sơn thời đại, Thanh Nguyệt thân thể phi thường suy yếu, mà qua tóc dài hiển nhiên biết tiêu hao không cần thiết chất dinh dưỡng, nhưng là, có lẽ là bởi vì Bạch Kiêu tại nàng lúc còn rất nhỏ, nguyền rủa hiệu lực còn không có mạnh như vậy thời điểm, nói qua một câu mái tóc dài của ngươi thật là dễ nhìn. Thanh Nguyệt đối với tóc dài thì có dệt hướng lý tính chấp nhất, mà đi tới mê ly vực sau, Thanh Nguyệt hình tượng và trong hiện thực cơ hồ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, cái kia truyền kỳ xếp hạng cấp ma chủng chỉ là nhiễm đỏ mái tóc dài của nàng, cho nên, làm Bạch Kiêu nhìn thấy tóc ngắn Thanh Nguyệt lúc, quả thực lấy làm kinh hãi, thua một phương này, đại giới thật đúng là trầm trọng a, cho nên, nhưng mà chẳng kịp chờ Bạch Kiêu mở miệng hỏi ra chính mình vấn đề, liền nghe Thanh Nguyệt ngẩng đầu cười một tiếng, nhưng là chỉ cần ta không nói mình là ai, ngươi cũng không biết thua là cái nào. Thanh Nguyệt, Bạch Kiêu vừa định hỏi thua là cái nào, sau đó, chỉ cần tại lần sau nàng cùng ngươi gặp mặt trước đó, thắng nàng một lần, để cho nàng lấy mái tóc cũng cắt đứt, ta chẳng khác nào không có bại, cái này rõ ràng là song thua a. Thanh Nguyệt là nói ra, ta ngược lại cảm thấy rất thú vị, bởi vì ta cho tới bây giờ không nghĩ tới biết gặp phải tình huống như vậy, đối thủ như vậy, tại ta có tự tin lĩnh vực, ta từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có chân chính trên ý nghĩa thua qua đây. Bạch Kiêu xem như lớn nhất người bị hại, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu, nhưng là trong khoảng thời gian này, ta cơ hồ mỗi ngày đều tại thua, đương nhiên, nàng cũng giống vậy, dù sao cũng là mệnh số chết đi tạo thành đồng vị thể, chúng ta ở mọi phương diện tố chất đều là cùng cấp, mà thua cho cảm giác của mình, thực sự rất kỳ diệu, ta vốn cho là mình biết càng đáng ghét hơn nàng một chút đây, bây giờ suy nghĩ một chút nàng cũng một đầu tóc ngắn, lòng tràn đầy không cam lòng. B và am, 7897, dáng, thực sự là chờ mong a. Bạch Kiêu nghe được càng phát ra không đúng, luôn cảm thấy đoạn đối thoại này bên trong, ẩn giấu đi cái gì cực đoan trọng yếu manh mối, đáng tiếc hắn chung quy không phải loại kia trí tuệ rắc tuyệt người thông minh, cũng không có kịp thời phát hiện vấn đề. Thanh Nguyệt là tiếp tục nói, được rồi, ta bên này thời gian cũng có hạn, mặc dù thật vất vả thắng nàng mới có thể đi ra ngoài cùng ngươi gặp mặt, nhưng rất tiếc là, về sau một đoạn thời gian rất dài, chúng ta cũng không thể tạm biệt. Bạch Kiêu hỏi, lại có trọng yếu công việc nghiên cứu sao? Ừm, Thanh Nguyệt nói, chúng ta tại đoạn sổ hư giới phát hiện một cái kỳ diệu di chỉ, căn cứ lão sư phỏng đoán, cái kia di chỉ lịch sử rất có thể tại 5.000 năm trở lên, nếu như có thể khai quật đến nhiều đầu mối hơn, chúng ta đối với thượng cổ lịch sử hiểu rõ đem rảo bước tiến lên một bước dài, mà ta xem như thế giới vực người nắm giữ, cũng có thể là từ đó đạt được hết sức ích lợi. Dừng một chút, Thanh Nguyệt cười nói, Tiểu Bạch, ngươi biết không, ta không muốn nhất người thua, nhưng thật ra là ngươi. Bạch Kiêu nhìn lấy Thanh Nguyệt trên đầu cái kia 27 số lượng, lý giải gật gật đầu, ta rõ ràng, lần này đi ra, trừ cùng ngươi cáo biệt, còn có sự kiện, ta vài ngày trước, thử lấy dùng hết sư giáo sư mệnh số thần thông, thôi diễn ngươi một chút tương lai của ta. Mệnh số thần thông với ta mà nói quá mức gian nan, ta cũng chỉ là lý luận diễn toán một chút mà thôi, không có khả năng thực sự được cái gì kết quả, nhưng hết lần này tới lần khác, lại chiếm được một cái rất kỳ quái kết quả, người ta ở giữa sẽ có một chút khó khăn trắc trở, không lớn không nhỏ, không đáng ngạc nhiên nhưng là không thể coi nhẹ, mà khó khăn trắc trở đầu nguồn, cũng không phải tới từ người ta bất kỳ người nào, mà là ngoại lực tham gia, sau đó cái kia ngoại lực, có mấy phần đại tần hoàng thất cái bóng, nhưng là có mấy phần để người hoàn toàn không thấy rõ thành phần. Bạch Kiêu nói ra, không sao, vô luận đến từ địa phương nào, kết quả cũng giống nhau.